Thầy trò, chương 1, góc truyện audio.com. Một đào nguyên sơn cốc đẹp như tranh, vào một đêm trăng lạnh, sơn lâm tịch liêu, một gian nhà gỗ mang theo vài phần oán khí chậm rãi lan ra. 15 tháng 8 trăng không sáng, trong phòng sáng lên chẳng qua là vì cây nến đỏ, ánh sáng sáng loáng nến chậm rãi lan tỏa đến giường lớn. Chiếu sáng một cảnh mây mưa. Loan phượng tương giao, a sư phụ, chậm lại, thật nhanh a, thiếu niên 17 tuổi đã đổi giọng nói. Tiếng nói trong trẻo trở nên thấp một chút, lúc này đang kêu to, bên ngoài trời mơ tối, trái lại một mảnh xuân sắc bên trong. Hai tiếng sư phụ này không thể không nói là rung động đến tâm can. Có thể chạm đến lục phủ ngũ tạng trong người, một thân thể đang dãy rùa. Da thịt trắng như tuyết nhiễm thêm một tầng mị sắc, kể cả khuôn mặt cũng phiếm hồng. Một khuôn mặt lịch sự tao nhã xinh đẹp tuyệt trần, hoàn toàn là một người quyến rũ xinh đẹp. Phương Văn nằm ngửa trên giường, đôi tay màu đồng nắm chặt vòng eo tô cần. Trên dưới điên động, hai người khẩn yếu cùng một chỗ. Tư vị mê hôn, thấm tận xương tủy, như vậy liền chịu không nổi. Mày kiếm dương lên, Phương Văn cúi đầu cười một cái. Rằng, quay Cẩn Nhi, buổi tối hôm nay đem Long Dương 18 thức này bồi vi sư. Minh Nhi chỉ truyền lại cho ngươi ba chiêu mà lại giống nhau. Trong nháy mắt đôi mắt diễm lệ mở lớn, con ngươi hắc bạch phân minh xẹt qua ba quang, thuận theo nheo lại, sư phụ nói có thật không? Chưa có gạt ta, hung hăng đẩy về phía trước một cái. Phương Văn thỏa mãn nghe được một tiếng rên rỉ, cười nói. Ta đã bao giờ lừa gạt ngươi? Dứt lời, xoay người đè thiếu niên xuống. Dùng chân trái đè thân thể mỏng manh xuống. Hưng Tô Cẩn kêu lên một tiếng đau đớn. Cắn chặt đôi môi, nhắm mắt tùy ý Phương Văn lộng. Phía dưới tùy nghi sở lộng. Hai tay đang ôm cái lưng nhẵn mịn. Vẫn là cào lên vài đường. Quá nửa đêm, một phen mây mưa này mới tiêu tán. Phương Văn thỏa mãn kéo đồ đệ lên. Đầu ngón tay như có như không lộng mái tóc đen mềm mại của thiếu niên. Tô Cẩn giật giật, cúi đầu gọi một tiếng. Sư phụ, không mệt sao, còn không ngủ. Phương Văn có chút kinh ngạc. Đồ nhi này thân thể không cường tráng. Ngày xưa làm quá hai lần sẽ mệt mỏi mà mê man. Hôm nay sao lại khác thường như vậy? Tâm trạng không tránh khỏi căng thẳng. Hỏi, phía dưới có bị thương không? Dứt lời sốc chăn nhìn xuống phía dưới của Tô Cẩn, chỉ thấy chỗ thư mật đã sưng đỏ lên, có một chút bạch chọc, nhưng không có chảy máu. Phương Văn nhíu nhíu mày, xuống giường lấy một cái khăn sạch, lại tìm thuốc đến, Tô Cẩn không nói tiếng nào, để cho Phương Văn làm, đợi hắn nằm lại, đem đầu dịch đến, nằm lên vai Phương Văn, một tháng nữa là dỗ phụ mẫu ta, sư phụ, ta muốn đi bái tế bọn họ. Phương Văn ngẩn ra, cúi đầu nhìn, trái lại chỉ thấy một đầu tóc đen, không thể thấy rõ khuôn mặt thiếu niên. Đã là 15 tháng 9, đúng là ngày giỗ của phu phụ Tô Thanh. Phương Văn nhớ tới vị quan thanh liêm trong đại lý tự. Tuy rằng xưa nay hắn vô cảm, cũng không cầm lòng than một tiếng. Kẻ làm quan xưa nay đều cùng một bọn với nhau, nhưng mà Tô Thanh không giống bọn họ. Trái lại hắn còn là một quan thanh liêm vì một nữ tử dân gian mà hắn hướng tể tướng đòi công đạo. Đắc tội quyền thần, bị hãm hại vào ngục tù, xử trảm ở Ngọ Môn, thê tử phải tự tử, nhi tử phải làm nô. 3 năm trước đây Tô Cẩn xen lẫn trong một đống người được đem bán. Được hắn nhìn chúng, trăm lượng bạc mua về, liền có được một báu vật thông minh động lòng người. Sau đó... Không chỉ một thân công phu đều truyền cho hắn, ở trên giường hắn cũng không còn cô độc, thật là đầy diễm phúc, cái ngươi học được của Minh Nhi, chúng ta đã làm xong, ta đã nhiều ngày không có làm việc, đợi ta làm xong mọi việc liền ra ngoài thành bái tế cha mẹ ngươi. Tô Cẩn gật đầu, không hề động đậy, chỉ chốc lát sau liền ngủ, Phương Văn nhẹ nhàng dịch dịch góc chăn cho hắn, tắt đèn, đặt tay lên trán. Khép mắt lại, phu phụ Tô Thanh được táng tại một sườn núi ngoài thành. Vì danh tiếng tốt, thỉnh thoảng có bách tính đến đây đốt nhang quét dọn, không hề giống những mộ phần vô chủ mọc đầy cỏ dại. Tô Cẩn cung kính mang lên hương nến, quỳ gối trước mộ phần, nước mắt như ngọc bị đứt dây từng giọt rớt xuống bàn. Không hề dừng lại, Phương Văn biết đồ nhi này tính tình quật cường. Lúc đầu không chịu theo hắn, ăn không ít vị đắng. Khi bị ép buộc cũng không hề rơi lệ. Lúc này lệ lại thi nhau rơi xuống. Tâm trạng hắn liền cảm thấy khó chịu. Không biết là tâm đau, hay là vì thương xót đồ nhi này, cách chương.